Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thành lũy dùng tốt. An Nhạc Các đúng là một cái thuần túy giải trí tính công ty. Kinh doanh hết thảy căn cứ vào nhân loại nguyên thủy nguyện vọng mà diễn sinh ra sản nghiệp. Nhưng bọn hắn không cách nào khống chế chính là... Khách nhân của bọn hắn vì dục vọng có thể nỗ lực bao lớn đại giới. Đỉnh cấp máy móc công trình sư. Vì một chén không xuất bản nữa whisky có thể bán độc quyền bản vẽ. Chính phủ liên bang tướng quân. Nguyện ý dùng một cỗ xe tăng đi đổi đầu bài một đêm tiêu hồn. Một phương tổng giám đốc tư báo 10% quân bị vật tư. Liền vì trên chiếu bạc một lần toa cáp. An Nhạc Các từ sáng lập lúc liền minh bạch, kiếm loại số tiền này tuyệt không thể bắt bẻ khách hàng trả tiền phương thức. Bọn hắn có thể cho tiền mặt, có thể quét thẻ, có thể vay mượn, có thể thế chấp, đương nhiên cũng có thể khí quan thanh toán. Dần dà, rất nhiều có quyền thế các đại lão liền dùng các loại trang bị đến đổi nhất thời sung sướng. Dẫn đến An Nhạc Các các nơi cửa hàng đều tại chỗ bí mật thành lập dạng này thế chấp nhà kho. Đem một chút 7 đại tập đoàn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ có đồ vật toàn bộ đặt ở bên trong. Buồn cười là, những này sự bảo đảm chuộc về suất không đến 10%. Rất nhiều chủ nhân cho dù có tiền, cũng chỉ sẽ tiếp tục đi sống mơ mơ màng màng. Hâm Ca nhìn xem chung quanh, lại nhìn xem Trương Lam. Nhìn Trương Lam lại nhìn chung quanh, nhịn không được nói, đại lão, chúng ta còn tưởng là cái MMP binh a, đem cái này một nhà kho bán a, nói ít cũng đáng 1 tỷ a. Bên cạnh một đám đội viên nhao nhao gật đầu cho Hâm Ca điểm tán. Cái chủ ý này quá cơ trí, đừng có nằm mộng, nhìn xem bên cạnh muội tử đi, ngươi dám bán ra nơi này bất luận một món đồ gì. Đoán chừng ngươi sẽ chết đến thi thể cũng không thể xem đi. Trương Lam thở dài đi tới một cái đạn dược khoang thuyền trước. Nơi này có thể bổ sung mình rắn cạp nong súng lục đạn dược. Mà lại công năng tính mạnh hơn. Thậm chí còn có theo dõi chỉ đạo đạn. Điện tử tê liệt đạn. Những này giá thành đắt đỏ đầu đạn. Kỳ kỳ hiện tại kể rõ một chút thế chấp nhà kho tạm thời chuyển giao các ngươi sử dụng quy tắc. Kỳ bảo trì mỉm cười nói, quy tắc 1, tất cả trang bị mặc dù có thể lấy tùy ý sử dụng, nhưng không được mang bất luận cái gì cỡ lớn trang bị vào thành. Quy tắc 2, không được xuyên vào trang bị bắt nguồn từ An Nhạc Các. Dù là bị nghiêm hình bức cung cũng nhất định phải thủ khẩu như bình. Quy tắc 3, một khi bị truy cứu trách nhiệm, An Nhạc Các tuyệt sẽ không thừa nhận cùng các vị quan hệ. Quy tắc 4, trái với trở lên bất luận cái gì một đầu quy tắc. Kỳ kỳ có quyền tước đoạt các vị tính mệnh, người máy tiểu tỷ tỷ, có thích hợp ta dùng sao? Ta am hiểu cự ly xa công kích, dạ oanh căn bản không có nghe kỳ kỳ giải thích, phối hợp đến tầm bảo, phát hiện ngài tựa hồ cực kỳ thích dùng cung tiễn loại vũ khí. Cái này tổng hợp mũi tên máy chế tạo cực kỳ thích hợp ngài. Kỳ kỳ từ một đống bảo bối bên trong lấy ra một cái dài 1 mét, rộng 30 cm kim loại hộp, nhìn qua ít nhất cũng có nặng 30 kg, nhưng loại dạ oanh tiếp nhận tay lúc, nhẹ có chút khó có thể tin, nhẹ nhàng quá, dạ oanh ước lượng một chút, toàn nặng hẳn là vẫn chưa tới 2 kg. Nó áp dụng chính là một loại kiểu mới kim loại sợi vật liệu. Tính bền dẻo cao, lại phi thường nhẹ nhàng. Nội bộ nhét vào chính là nano vật liệu. Có thể tại hóa học tác dụng dưới 0.1 giây nội sinh thành 4 mũi tiễn vũ. Mà lại mũi tên còn có thể căn cứ ngươi nói cần tình huống tự hành thiết trí. Tại nội bộ vật liệu sung túc tình huống dưới, chung có thể tạo ra 1.000 mũi tiễn vũ. Cực lớn tăng lên cung tiễn thủ bay liên tục năng lực tác chiến. Kỳ kỳ như điện tử sách hướng dẫn, đồng dạng giới thiệu nói, cái này tạo ra mũi tên dùng tốt sao? Dạ Oanh đem máy chế tạo treo ở bên hông, ngón tay như nhấn dương cầm điểm kích mấy lần, cấp tốc tạo ra xuyên giáp tiễn tự động từ cuối cùng đẩy đưa ra. Dạ Oanh kéo cung bên trên tiễn, một cái 180 độ quay người liền là một tiễn. Nano vật liệu tạo thành tiễn thân phi thường ổn định, chính xác từ nơi không xa hâm ca giữa hai tay bay qua. Đâm thủng bên cạnh hắn bọc thép tấm chắn, càng ngừng lại hắn đem giá cả không ít vi hình vụ nổ hạt nhân địa lôi ôm vào trong lòng động tác. Đây không phải là chúng ta thứ cần thiết ơ, Dạ Oanh tựa như trên ót đều dài mắt đồng dạng. Thời khắc chú ý đến tình huống chung quanh, ta liền nhìn xem, không nghĩ cầm, ha ha ha, hâm ca lúng túng đem địa lôi thả trở về. Các ngươi trang bị ta đến an bài, 30 phút bên trong hoàn thành trang bị quen thuộc, xuất phát Mạc La khu mỏ quảng. Trương Lam đã sớm cho mình mỗi một vị đội viên, đều cấu tứ tốt vị trí của bọn hắn cùng trang bị. Kia cò kè mặc cả muốn tới 15 ngày, Trương Lam đang làm ra duy nhất một sự kiện, liền là quen thuộc mọi người đặc tính cùng bọn hắn am hiểu vị trí. Tính cân đối huấn luyện cũng là vì để mọi người tốc độ nhanh nhất dung hợp lại cùng nhau. Công nghệ cao trang bị tương quan tri thức. Tại quá khứ phân tổ đối kháng máy tính trong trò chơi tất cả mọi người sớm có giải. Lại đối các loại súng ống đặc tính cũng là lưng thuộc lầu. Đây chính là trò chơi chỗ tốt. Trương Lam tại An Nhạc các côn xa 07 trợ giúp dưới. Ngạnh sinh sinh đem chi này thành lập chỉ có 15 ngày 10 người tiểu đội. Vũ trang đến tận răng, mà chính hắn tại một đống trang bị bên trong, chỉ tìm được một vật, một chi ngân sắc vòng tay, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn, công nghệ thô ráp đến tựa như thế kỷ trước sản phẩm. Người ánh mắt coi như không tệ, đây là điện từ ly tử thuẫn phát sinh cơ, tên là Thành Lũy. Là 3 tháng trước, một bá vương tập đoàn nghiên cứu khoa học chuyên gia thế chấp cho chúng ta vật thí nghiệm. Trước mắt còn không có sản xuất hàng loạt. Nó có thể tải 0.1 giây triển khai một mặt đường kính 10 mét ly tử thuẫn. Có thể chống cự 125 ly đường kính pháo đạn chính diện xung kích. Trên lý luận thậm chí có thể chống cự quỹ đạo pháo laser 2 giây. Chỉ bất quá sử dụng tấm chắn người sẽ ở loại kia hỏa lực hạ hòa khí mà thôi. Kỳ kỳ giải thích, cái này trang bị giá trị, vượt xa nơi này bất luận một cái nào, còn giống như không sai. Trương Lam điểm nhẹ vòng tay, một mặt xanh thảm năng lượng quang thuẫn ở mặt sau tạo ra. Kia lớn nhỏ sánh bằng nước đội trưởng khiên tròn lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng đã đầy đủ bảo hộ thân thể trọng yếu bộ vị, mà lại trong suốt tấm chắn không chút nào ảnh hưởng ánh mắt. Ly tử thuẫn bài không tính là mới lạ đồ chơi, đại khái 30 năm trước đã xuất hiện tại trong quân đội. Chỉ bất quá loại kia thể tích bình thường đều có nửa cái xe tăng lớn nhỏ. Chủ yếu dùng để làm bộ đội thúc đẩy hình phòng ngự trang bị. Như loại này đơn binh sử dụng phiên bản tựa như kỳ kỳ nói đồng dạng. Còn tại giai đoạn thí nghiệm, hâm ca, thử một chút, Trương Lam mở thuẫn, hướng một bên trước ngực treo súng máy hạng nặng hâm ca kêu lên. Người nghiêm túc sao? Hâm ca đã sớm nghĩ làm như vậy. Tùy tiết xạ kích, nhìn xem tấm chắn phòng ngự tính có phải hay không có cao như vậy. Trương Lam mặt hướng hâm ca. Dựng đứng tấm chắn, được rồi, hâm ca lập tức giơ lên trước ngực súng máy hạng nặng. Nhưng cảm giác được không góp sức, lại là nhiều di động nửa bước, trực tiếp chuyển qua một môn 25 ly đường kính cơ quan pháo họng pháo. Nhắm chuẩn Trương Lam cũng nghiêm túc, đông, đông, đông, điên cuồng xạ kích, cỡ lớn đạn, đem Trương Lam chỗ mặt đất đánh ra từng cái lớn chừng quả đấm hố sâu. Xi măng mảnh vỡ cùng bụi cấp tốc dương lên cao vài thước. Loại kia điên cuồng hỏa lực, coi như máy bay chiến đấu đều chịu không được. Nhục thể đều có thể tại 2 giây bên trong bị đánh thành cặn bã. Để người không khỏi cảm thán hai người là cái gì thù, cái gì oán, lại hạ được như thế hắc thủ. ngươi đủ không? Lại không dừng lại, ta cũng bắt ngươi thử tiễn. Đứng tại hâm ca bên cạnh dạ oanh, kéo căng dây cung nhắm ngay hắn huyệt thái dương. Không trách ta, tỷ, là chính hắn yêu cầu a. Hâm ca vội vàng giơ hai tay lên ngừng lại, hỏa lực dừng lại, bụi cấp tốc tán đi. Lại nhìn Trương Lam quỳ một chân trên đất, nâng thuẫn bảo vệ nhục thể cùng sở tại địa mặt lông tóc không hư hại, mà bên cạnh mặt đất thì bị đánh thành tổ ong vò vẽ dạng. Có thể chống cự loại công kích này đồ phòng ngự, cũng là nghiêu bức hồng hống, sửa chữa phán định của ta. Cái này, Thành Lũy, dùng tốt, Trương Lam vui vẻ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.